Ôi thời gian, ba con chờ nhau thời gian, chờ nhau đến ngàn lắng xanh phai màu. Tình ta đã trao nhau từ đêm ấy, mà giờ đây nhớ nhau bắt đầu. Ôi thời gian hằn sâu thời gian, em chờ mà rõ.